Xuyên về cổ đại, chương 8, góc truyện audio.com. Chợt có bàn tay túm lấy nó ép vào tường, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn hôn lên môi nó. Hắn tham lam cắn mút mà liệt, nó giãy giụa như vô ít hắn quá mạnh. Thừa cơ hội lúc hắn nới lọc hít lấy lại không khí, nó dục kim điểm nguyệt đạo của hắn. Chết tiệt, hu hu, nụ hôn đầu của ta. Ân biết ta giả dụng cho ân ta yêu ca hà tên khốn nạn kia. Nó vừa khóc vừa hóa vô ngực hắn. Ấy chị đác giả xê. Trai màn ơn cư xử dốc choi ít chị. Màn ơn trở lại nguyệt tuyết ngầu lòi ít chị, hu hu. Hắn bị nó đấm ca, nói gì chỉ im lặng quan sát. Tại ép một nam nhân lại dễ khóc như vậy, cư xử như một nữ nhi. Hắn cảm thấy nó rất đắc yêu như chú mèo con đắc giận dõi vậy. Hắn giật mì với suy nghĩ xua đi lên tiếc. Ta không cố ý, ta bị hạ dược. Nó giật mì nghe giọng nói quen quen, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đó chợt đơ ưng. Lấy lại tinh thần, ta lại là ngươi, ta biết ngay ngươi bị đoạn tụ mà, hu hu. Có thích nam nhân thì ưng kím ưng. Khác ngươi lại làm vậy với ta. Chấm, ta bị hạ dược. Hắn tức giận nhấn mạnh từng chữ. Nó nghe hắn nói như cố chiêu thức hắn, ai biểu lúc này chảnh cầu với nó. Lại cướp nụ hôn đầu của nó nửa chữ. Nhìn thấy hắn khuôn mặt đỏ hộc, biết hắn chịu sắp ca nổi, vì a nội lực của hắn có thể ép chế kim châm ra ngoài, nó sẽ bị hắn ăn sạch mất. Nha nhẹn lấy thuốc giải đưa cho hắn uống. Nó ca biết vỏ cốc chỉ BT nội cốc, vì lúc TACDC một vị ẩn sư ở Trắc Quốc chỉ dạy lúc nó đến học kiếm thuật. Nhưng nó quên ca học điểm nguyệt kim châm chỉ áp chế kẻ yếu, còn ưng như hắn thì bó tay. Chỉ do hắn bị trúc dược nên yếu hơn mới dễ bị nó áp. Chế như vậy, ta vì nhan sắc kia của ngươi cú ngươi một mạc. Ta cấm ngươi nói truy ngươi làm vì a ta ra ngoài ca ta sẽ giết ngươi. Nó nói rồi bước ra ngoài. Hắn nở nụ cười trăm năm mới có. Nhếch môi thôi mà tê cờ làm hóa. Nhỏ ở dưới đắc ăn ngon bộc một đám bao vây họ. Nhỏ nghỉ là mụ mẹ kế sai người đến giết chị e họ, bực bội rút dây roi ra xử họ. Nhỏ nhanh nhẹn đá ưng nào ưng đó chết tại chỗ. Chợt có phi đao lao tới nhỏ. Nhỏ nhanh né tránh phi đao, chợt mất đà ngả xuống. Cẩn thận, tên vượt ra bay tới ôm eo nhỏ xoay vọc y như trích phim. Nhỏ lúc né phi đao làm rơi châm cài khiến tóc nhỏ bay trong gió, cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân thật ngôn tình. Ân, công tử người đáp suốt một cái một được không, cứ bay vọc ta chóc mặt muốn ói. Hắn phì cười ai đời lại nói như nạc, tại hạ thất lề, hắn ôm nạc đặt suốt an toàn rồi lên tiếc. Hắn thầm đánh giá nhỏ một nữ nhi xinh đẹp có nét nghịch ngợm đắc yêu, cho ánh mắt nạc ca có vẻ suy mê hắn mà chỉ thấy á mất thầm cảm thán. Nhỏ thì thấy hắn vô cục soái ca thầm cảm thán nét đẹp đó. Đa tạ khốc từ cứu giúp, nói rồi nó ánh mắt khát máu tiếp tục lau vào giết chết hết bọn sát thủ quay xác hắn. Nếu khốc từ ca chê ta ký ngài một ly kết thì bạc hữu được chứ? Được, hắn nâng ly rượu kính lại nhỏ. Tiểu Lam có chuyện gì sao nhiều ân chết vậy? Ca ca huynh xem bọn họ chắc do bà ta phái đến giết chúc ta muội xử lý sóc rồi muội mới kết giao được một vị bạc hữu đó. À mà huynh tên gì? Ta tên Hàn Phóc, hắn nói via nhỏ rồi quay sát nó kính chọc nói rất vui được gặp huynh. Hắn cầm chén rượu kính nó cười cầm chén rượu kính hắn. Ta tên Tử Ký, chúc ta phải đi gấp nếu có duyên gặp lại. Nói rồi cất BC kéo nhỏ đi, điều tra đám sát thủ này và hai ân họ cho ta. Đám sát thủ đến đây vì muốn giết ta và hoặc huynh vô thì gây rắc rối cho hai ân họ, hắn nở nụ cười ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà. Cách chương.